Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 530, doanh gia đến. Tề Học Văn khẽ cười nói, Bắc Phương nữ hoàng xác thực xinh đẹp tuyệt luân, dạng này nữ tử cũng liền nhìn xem tốt, nhìn ngươi cái này thất lạc ngữ khí, chờ qua cái mấy chục năm chúng ta quật khởi, đến lúc đó đứng tại đỉnh phong nhìn thế giới, sảng khoái hơn nhanh a. Tân Bát trong ánh mắt bày biện ra khát vọng, cũng muốn đạt được trí cao vô thượng quyền lợi, nhượng những cái kia xem thường người một nhà hối hận. Mỗi một nam nhân đều có dã tâm, bằng không thì cũng sẽ không đi thành lập gia tộc. Tân Bát như thế, Tề Học Văn càng là như vậy. Tốt, lần này liền để người phương Bắc nhìn nhìn thực lực chúng ta. Tề Học Văn ánh mắt ngưng tụ, là thời điểm ở trước mặt người đời triển hiện thực lực mình, làm cho cả tu chân giới nhìn xem. Nam Phương có cái tiểu gia tộc, gia chủ gọi Tề Học Văn. Tốt, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, khai sáng tân thời đại. Hai người tay nắm thật chặt cùng một chỗ, nhìn đối phương, lúc này hẳn là đến một bài BG xác nhận xem qua thần. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên trận trận ồn ào âm thanh. Hai người lập tức đi ra bên ngoài ban công, chỉ gặp nơi xa xuất hiện một đám ngân giáp chiến sĩ, cầm trong tay cờ xí. Phía trên in thật to thắng chữ, đều nhịp dậm chân âm thanh dần dần biến lớn, cho người ta một loại hùng hậu khí thế. Nam Phương sở hữu gia chủ nhìn lấy dần dần đi tới người nhà họ Doanh, ánh mắt lóe ra hưng phấn sắc, đây chính là Nam Phương bá chủ Doanh gia a. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện tại công chúng trước mắt, quả nhiên khí thế bất phàm a. Tân Bát nhìn cách đó không xa Doanh gia, sắc mặt khô khan, đây chính là Nam Phương bá chủ Doanh gia sao, thật là uy phong. Đúng vậy a, này thân thể biên thị vệ khả năng đều muốn cường hãn hơn chúng ta. Nhìn thấy dạng này tràng diện, Tề Học Văn nhất thời tuôn ra một cỗ cảm giác bị thất bại, nhưng cùng lúc cũng là khích lệ hắn tiến lên, một ngày nào đó chính mình cũng có thể dạng này. Hưởng thụ mọi người ngưỡng mộ, Doanh gia mọi người rất nhanh liền bước vào phòng khu, nhất thời vang lên phóng lên tận trời tiếng hoan hô. Này kích động bộ dáng phảng phất nhìn thấy cường đại hậu thuẫn. Kỳ thực toàn bộ Nam Phương gia tộc đều hiện ra một mảnh tuổi trẻ hóa. Dù sao những lão đô đó toàn bộ chết tại cơ gia, sở dĩ chỉ làm thành Nam Phương gia chủ tuổi trẻ hóa hiện tượng. Chỉnh thể thực lực đó là thẳng tắp trượt, nhưng cái này tuổi trẻ gia chủ, tại không lâu tương lai cũng là Nam Phương trụ cột vững vàng. Chỉ sự tình cần thời gian đến rèn luyện, này cái kia chính là chủ nhà họ Doanh sao? Tân Bát nhìn lấy cưỡi dị thú nam tử lẩm bẩm nói. Hẳn là, Tề Học Văn ngơ ngác nói ra, cưỡi tại Hỏa Vân Liệp Báo trên thân chính là Doanh Cảnh Sơn. Lần này tới còn có nhi tử Doanh Khang thế, cái kia bị Thanh Vũ Đồng cùng Diệp Tử Tử dẫm bạo đàn đàn nam nhân, tục xưng đăng tâm dĩ diệt. Chỉ gặp bốn bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Doanh gia đại quân đội ngũ trước. Đến bốn người chính là Nam Phương tứ đại gia thế gia người. Vũ Thánh, Điêu Lang, Hạ Thiên, Mộ Dung, cung nghênh chủ nhà họ Doanh. Bốn người quỳ một chân trên đất, dưới đáy này cao ngạo đầu lâu. Theo thế gia gia chủ quỳ nghênh, bên cạnh phổ thông các gia chủ toàn bộ nghiêng thân thể quỳ nghênh. Dù là đứng tại trên ban công Tề Học Văn cùng Tân Bát cũng giống như vậy. Dù sao thế gia gia chủ đều quỳ, những này tiểu gia người còn không quỳ sao? Cái kia đại bất kính cái mũ thế nhưng là mang không nổi. A, toàn bộ Doanh gia cũng chỉ có Doanh Cảnh Sơn cưỡi dị thú. Sau lưng Doanh Khang Thế nhìn thấy dạng này tràng diện, biểu thị mừng thầm một phen. Trong khoảng thời gian này đều chưa hề đi ra, trong nhà đều quen thuộc những hạ nhân kia cung kính, hiện tại rốt cục đi theo phụ thân đến đi ra bên ngoài, hưởng thụ cái này khắc axit thoải mái, mà lại từ khi này Khô Lâu cùng nữ nhân kia sau khi đi, toàn bộ doanh gia đều rực rỡ hẳn lên, cùng trước kia cũng không có gì khác biệt. Hôm nay chính mình đến, cũng có thể nhìn thấy nữ hoàng đại nhân. Trong lòng mình, nữ hoàng đại nhân có thể là mình vị hôn thê à? Các ngươi bọn này phàm nhân chỉ sợ còn không biết đi. Nếu như biết, khẳng định phải hâm mộ ta. Doanh Cảnh Sơn vung tay lên, một cỗ vô hình lực lượng đem tất cả mọi người đỡ dậy. Chiêu này đem những tiểu đó gia chủ cho chấn kinh. Thật cường đại nam nhân. Tần Bát thì thào nói ra. Tề Học Văn càng là kinh ngạc nói. Tiện tay ở giữa liền có thể hóa ra như thế tinh chuẩn linh khí. Không hổ là chủ nhà họ Doanh a. Doanh Cảnh Sơn xuất hiện làm cho cả nam phe thế lực sĩ khí tăng nhiều. Dù sao Bắc Phương bên kia có vô hư cảnh nữ hoàng đại nhân tọa chấn, nam phương chỉ có thể ngóng trông Doanh Cảnh Sơn đến, mà lại một chút liền xuất thủ trấn trụ sở hữu nam phương tiểu các gia chủ, để bọn hắn sùng bái không thôi. Doanh Cảnh Sơn dương dương tay, đội ngũ hướng phía cách đó không xa tối cao khách sạn đi đến. Mặc dù là tối cao, nhưng cũng chỉ có 3 tầng lầu, cùng nữ hoàng đại nhân ngủ phòng đó là có khác nhau rất lớn. Đông Hoàng Bạch chỉ đây chính là cố ý nhượng Doanh gia khó coi. Nữ nhân này a cũng là mang thù. Doanh gia mọi người tại khách sạn bên cạnh dừng lại, bọn hộ vệ đem chọn cái khách sạn trong trong ngoài ngoài đều bắt đầu phong tỏa, nhìn rất lợi hại, chính quy uy nghiêm, để cho người ta không dám mơ màng. Doanh Cảnh Sơn nhìn xem trước mặt khách sạn không nói gì, cũng không dám có yêu cầu gì. Kỳ thực chỉ cần có cái chỗ ở phương liền có thể ngả ra đất nghỉ đều được a. Theo Doanh Cảnh Sơn cùng 4 vị thế gia đi vào khách sạn, xung quanh tiểu các gia chủ bắt đầu hò hét ầm ĩ. Cái này vô hư cảnh thật sự là khinh người quá đáng, vậy mà an bài dạng này địa phương cho chúng ta bá chủ ở, quá xem thường người. Cũng là chính là nữ hoàng kia ở cao như vậy hồ sơ địa phương, cho Doanh gia ở dạng này, thực sự đáng giận. Cái này thì có biện pháp gì đâu, vô hư cảnh thế nhưng là lần này ban tổ chức, Doanh gia cũng chỉ là qua đến cho chúng ta cố lên động viên. Cái này vô hư cảnh thật đáng giận, ta nữ hoàng đại nhân khẳng định bị cưỡng ép, không phải vậy sẽ không làm dạng này sự tình. Không sai, nữ hoàng đại nhân xinh đẹp như vậy, làm sao có thể làm ra dạng này sự tình. Doanh Khang Thế nghe đám người này đàm luận chính mình vị hôn thê, trong lòng cười lạnh liên tục. Các ngươi bọn này rác rưởi cũng xứng ở phía sau đàm luận ta vị hôn thê sao? Thật sự là không biết sống chết. Đứng tại trên ban công, Tân Bát hiếu kỳ hỏi, người trẻ tuổi kia hẳn là Doanh gia tử đi, dáng dấp ngược lại là rất lợi hại. Tân Bát một chút không biết phải hình dung như thế nào. Âm lãnh đi, Tề Học Văn từ tốn nói. Tân Bát một chút liền che Tề Học Văn miệng, nhỏ giọng một chút, không nên bị người có quyết tâm nghe thấy, không phải vậy liền xong. Tề Học Văn gật gật đầu, vừa mới cũng không có nghĩ nhiều như vậy, liền thuận miệng nói, thế nhưng là vừa nghĩ tới hậu quả, Tề Học Văn phía sau lưng có chút phát lạnh, nhục mạ Doanh gia tử cũng không biết là cái gì đại tội, nhìn lấy Doanh Khang thế này vênh vang đắc ý bộ dáng, Tề Học Văn nhỏ giọng nói ra, đầu thai là cái việc cần kỹ thuật. Đúng vậy a, có ít người sinh ra cũng là ngậm lấy kim đại bồng, mà chúng ta muốn thông qua không ngừng nỗ lực mới có thể thu được hắn đưa tay, nhưng phải đồ vật. Tân Bát cảm thán một tiếng, chính mình tân tân khổ khổ tu luyện mới đổi lấy hiện tại tình huống, người khác thực tình không thể so sánh. Tề Học Văn vỗ vỗ Tân Bát bả vai, chúng ta hào hào nỗ lực, nói không chừng chúng ta hài tử liền có thể hưởng thụ được mọi người ngưỡng mộ. Nói là hào hào nỗ lực, hai người lần nữa đối mặt xác nhận xem qua thần. Cầu một đợt phiếu phiếu a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.